Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2255, chương 2256, không muốn phiền phức. Mấy trăm con hỏa viêm thú nhìn rất hung tàn, nhưng ở một đám người vận dụng bí bảo về sau, rất nhanh liền bị trấn áp. Phía trên thạch trưởng lão xuất thủ 3 lần, 2 lần là bởi vì 2 cái tiểu thư không chống nổi. 1 lần là một cái công tử kém chút bị hỏa viêm thú đánh chết. Giống như không phải nguy cơ sinh tử, thạch trưởng lão cũng sẽ không xuất thủ. Nếu là để đám người này đến rèn luyện, không cho các nàng kinh lịch nguy hiểm, không đối mặt nguy cơ sinh tử lịch luyện thì có ý nghĩa gì chứ đương nhiên. Những công tử này cùng tiểu thư đều biết thạch trưởng lão ở phía trên nhìn xem. Các nàng đều tinh tường một sự kiện. Các nàng khẳng định không chết được, trưởng lão khẳng định hội sẽ cứu hắn, như vậy tiềm lực của các nàng tựu bức không ra, không tính chân chính kinh lịch nguy cơ sinh tử. Sở dĩ những công tử này tiểu thư chiến lực cùng lục ly loài cỏ này căn quật khởi võ giả vẫn là có khác biệt, bọn hắn đều có dựa vào, lục ly không có dựa vào, cái gì đều dựa vào chính mình. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, chư vị công tử tiểu thư các trưởng bối, đều sợ các nàng xảy ra chuyện, kinh nghiệm chiến đấu có thể từ từ tích lũy, chết kia cái gì cũng không có, lần bị thương này người cũng rất nhiều, cứ việc người người đều có bí bảo, nhưng một chút công tử tiểu thư kinh nghiệm chiến đấu thật sự là có chút yếu. Hỏa viêm thú tốc độ quá nhanh, phản ứng quá nhanh nhẹn. Một số người thụ thương cũng bình thường. Hỏa viêm thú đánh giết về sau, còn lại hỏa mị tinh liền dễ nói. Hỏa mị tinh đối với đám người này tới nói, hoàn toàn không có áp lực. Người bị thương đi chữa thương, những người còn lại nhanh chóng công kích, đem toàn bộ hỏa mị tinh dọn dẹp. Sau đó liền là thanh lý chiến trường. Thạch trưởng lão phu phân phó mấy cái công tử đem sở hữu hỏa viêm thú thi thể trang. Những thi thể này cũng coi là thần tài. Cơ thể của bọn nó bên trong ẩn chứa rất năng lượng cường đại, có thể dùng đến luyện đan. Nếu như là bình thường đám này công tử chắc chắn sẽ không thu thập những thi thể này. Nhưng thạch trưởng lão nói, mọi người bất đắc dĩ chỉ có thể thu hồi. Thạch trưởng lão để một đám người nghỉ ngơi chữa thương. Lục ly ngồi chung một chỗ nham thạch bên trên ngồi xếp bằng. Đối với hắn mà nói, cái này cấp bậc chiến đấu căn bản không cần nghỉ ngơi. Nhưng một đám người đều tu luyện chữa thương, hắn chỉ có thể biết nghe lời phải. Một mình hắn lẻ loi trơ trọi bên cạnh ngồi ở một bên. Những người còn lại đều vây tụ cùng một chỗ. Lục ly lộ ra không hợp nhau. Lục ly như thế cao lãnh, những người còn lại cũng không muốn mặt nóng đến thiếp mông lạnh. Lại thêm các nàng vốn là thuộc tại một phái, lục ly đánh Trương Giá, chẳng khác nào đánh các nàng. Như thế nào lại đi chủ động cùng lục ly giao hảo đâu? Thạch trưởng lão đối với loại tình huống này hiểu rất rõ ràng, hắn lại một câu sẽ không đi nhiều lời. Muốn lục ly cùng một đám công tử tiểu thư hóa giải ân oán. Dựa vào ngôn ngữ là vô dụng, người khác khuyên cũng vô ích, chỉ có các nàng cùng một chỗ kinh lịch một chút sự tình. Cùng cam khổ, cùng chung hoạn nạn, mới có thể thực sự trở thành bằng hữu, trở thành chiến hữu, trở thành huynh đệ tỉ muội. Nghỉ ngơi nửa ngày sau, đại bộ đội tiếp tục tiến lên, phía sau trong 3 ngày. Mọi người không ngừng tao ngộ hỏa mị tinh cùng hỏa viêm thú. Nhưng có thạch trưởng lão tọa trấn, một đám người đều có dị bảo, đánh giết không tính rất khó khăn, mà lại chiến đấu phía sau, đám kia công tử tiểu thư sức chiến đấu rõ ràng tăng lên. Chí ít đối mặt hỏa viêm thú không đến mức thất kinh, không có quá nhiều bối rối, dạng này sẽ không quá sợ hãi. Lúc chiến đấu liền sẽ không xuất hiện rất rõ ràng sai lầm. Tất cả chiến đấu, lục ly đều là chính mình đùa chính mình, căn bản không để ý tới những người khác. cho dù là phụ cận có người gặp nạn hắn cũng nhìn cũng không nhìn một chút. Cái này khiến mọi người đối với hắn càng thêm bất mãn. Lục Ly không quan trọng, hắn chính là muốn cao lãnh, liền là không muốn cùng mọi người hòa tan vào. Hắn lại không có ý định tại La Sát Cung làm cả đời. Trọng yếu nhất chính là Thạch trưởng lão một mực tại phía trên giám sát. Một cái tứ kiếp trung kỳ nhìn xem, người phía dưới muốn chết cũng khó khăn. Đã như vậy Lục Ly làm gì đi vẽ rắn thêm chân hắn là thần tử. Một đám người gặp hắn đều không để ý. Người người có thù với hắn. Hắn như thế nào lại xuất thủ cứu giúp lần nữa đêm xuống. Bất quá nơi này ban đêm bởi vì tại thiên hà một bên. Thiên hà bên trong một mực có hỏa quang, sở dĩ nhìn chỉ là so ban ngày mờ tối một chút. Tất cả mọi người có riêng phần mình không gian thần khí. Tại Thạch trưởng lão hạ lệnh sau khi nghỉ ngơi, một đám người lấy ra riêng phần mình không gian thần khí đi vào nghỉ ngơi. Thạch trưởng lão một người xếp bằng ở một bên đề phòng. Lục Ly không có tiến vào không gian thần khí bên trong. Thần Sơn hắn không muốn bại lộ. Thiên Tà Châu quá yếu, rất dễ dàng bị người trong nháy mắt đánh nổ. Đã như vậy hắn không bằng tự tại chỗ ngồi xếp bằng. Dạng này gặp nguy hiểm ngược lại càng thêm dễ dàng giật mình. Hắn xếp bằng ở một cái trụi lủi dưới đại thụ. Nơi này cây đều là hỏa hồng sắc. Hắn dựa lưng vào đại thụ. Hắn cự ly mọi người doanh địa không phải đặc biệt xa. Chỉ có hơn 10 dặm, Thạch trưởng lão thần niệm nhẹ nhõm có thể bao phủ phương viên vạn dặm. Sở dĩ không tồn tại không an toàn mà nói. Một lát sau, doanh địa bên kia như ẩn như hiện truyền đến từng đạo tiếng huyên náo. Ba ngày vất vả chiến đấu, tối nay khó được buông lỏng. Một đám công tử tiểu thư đều tắm rửa nghỉ ngơi một hồi. Sau đó là một trận đống lửa tiệc tối. Các nàng không gian giới bên trong đều có mỹ thực rượu ngon. Một đám người vây quanh đống lửa ngược lại là có một phen đặc biệt tư vị. Bên kia bay tới mùi thơm của thức ăn. Thế mà còn có thịt nướng. Lục Ly nội tâm hoàn toàn yên tĩnh. An nhiên nhập định, một lòng lĩnh hội Bác Long thuật. Thời gian đi qua hơn một canh giờ. Bên kia tiếng huyên náo không chỉ không có thu nhỏ, ngược lại càng lúc càng lớn, tựa hồ có người uống say, tại kia hò hét ầm ĩ. Lục Ly tại lúc này lông mi hơi động một chút, hắn không phải bị đánh thức, mà là hắn cảm nhận được có người tới gần, có một người đang theo hắn đi tới. Hắn không có trợn mở tròng mắt, cái mũi có chút run rẩy thoáng cái, chân mày cau lại. Người tới có nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Loại mùi thơm này hắn ngửi qua. Sở dĩ hắn đều không cần dò xét tự biết là ai tới. Trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, chỉ là hơi nhíu lên lông mày. Người kia chậm rãi đi tới. Tới gần Lục Ly sau cũng không nói gì, mà là đi đến Lục Ly bên người, tựa ở cây phía bên kia. Nàng thế mà cùng Lục Ly đồng dạng tại phiến đá bên trên ngồi trên mặt đất. Hiu, người kia tiện tay huy vũ thoáng cái. Một cái vò rượu bay tới. Lục Ly một tay tiếp được. Có chút không minh bạch cái này nữ tử dụng ý, hắn mở mắt. Nghĩ nghĩ nói ra, Linh Vận tiểu thư, ngươi không nên tới. Tới là Viên Linh Vận. Nàng tựa hồ uống không ít. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Ánh mắt có chút mê ly, nàng bưng một cái khác bình rượu, ngửa đầu uống một ngụm, rượu tràn ra tới theo nàng cái cằm lưu lại, làm ướt trước ngực một mảnh y phục. Ha ha, Viên Linh Vận uống một ngụm về sau, cười ngây ngô, nói một mình, thần tử cứ như vậy để ý người khác mục quang, không bị người ghen là tầm thường, thần tử đã có thể trở thành thần tử. Tự nhiên không phải tầm thường a, Lục Ly hờ hững đáp lại nói. Ta không sợ bị người ghen, nhưng ta không muốn bị người lợi dụng, ta không muốn phiền phức. Ha ha ha, tương đương, Viên Linh Vận nở nụ cười. Trang điểm lộng lẫy, ánh mắt của nàng có chút nheo lại, giống như là một cái hồ ly. Nàng nhếch miệng cười nói, phiền phức thần tử ngươi ngồi lên vị trí này, bản thân tựu đại biểu cho vô tận phiền phức. Lại nói trên thế giới này còn sống, trừ phi ngươi tình nguyện bình thường, nếu không nơi nào không có phiền phức. Không thể không nói Viên Linh Vận là một cái phi thường thông minh nữ tử, rất biết cách nói chuyện. Lục Ly đều có chút bội phục nàng thủ đoạn. Hắn không cho đưa không nói ra, thần tử vị trí ta cũng không muốn ngồi, giống như ngươi muốn ngồi, ngươi suy nghĩ biện pháp, ta có thể phối hợp ngươi. Ngươi thủ đoạn cùng mưu kế không cần thiết dùng tại trên người của ta, không có ý nghĩa. Ta đối với ngươi coi như có chút thưởng thức, nếu như tiếp tục nữa, thưởng thức có thể sẽ biến thành chán ghét. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.